Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 khó bề phân biệt. Brian đặc bị trở thành biến thái kẻ điên. Nói bậy nói bạ tự nhiên không người để ý tới. Kịch bản nhiệm vụ, thời gian vĩnh viễn là nhất quý giá. Thừa dịp nhiệm vụ chưa kích phát, Tần Văn Hạo yêu cầu mọi người đem cách điệu tử quán trong ngoài lục soát cái biến. Tận lực nhiều tìm được hữu dụng tin tức, Tô Mạch lựa chọn vị trí đúng không đài. Hắn đối quý báu rượu ngon cùng tinh xảo đồ uống rượu không có hứng thú. Ngược lại cầm lưu lượng khách đăng ký biểu tinh tế xem xét lên. Bất dạ thành 00559 nguyệt 14 ngày. Lấy thành thị niên đại đăng ký ngày vốn là kỳ quái. 005 càng thêm kỳ quái. Chẳng lẽ bất dạ thành chỉ tồn tại 5 năm? Trừ bỏ niên đại kỳ quái ngoại, lưu lượng khách cũng rất quái dị. Tô Mạch bay nhanh xem xong một chỉnh năm lưu lượng khách. Phát hiện 4 cái đột một tiết điểm, phân biệt là 1 nguyệt 1 hào, 3 nguyệt 15 hào, 6 nguyệt 1 hào cùng với 9 nguyệt 15 hào. Nếu nói này 4 ngày đóng cửa bế khách cũng không thông. Bởi vì càng tiếp cận này 4 cái thời gian tiết điểm, lưu lượng khách càng thấp. Giống vậy 9 nguyệt 14 ngày cũng chính là hôm nay. Trừ bỏ bọn họ 11 danh lính đánh thuê ngoại. Tửu quán nội thế nhưng không có một vị khách hàng. Cho nên, này 4 ngày rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Thượng đế trừng phạt cùng Sa Tăng trả thù, Tô Mạch ngẩng đầu. Brian đặc bưng rượu ngon, dựa nghiêng trên quầy ba mùi ngon Pharmacil cùng lúc đó. Hắn tầm mắt lại dừng hình ảnh ở Tô Mạch trong tay lưu lượng khách đăng ký bổn thượng. Tô Mạch cười như không cười nhìn hắn. Hợp tác, vui đùa cái gì vậy? Brian đặc bĩu môi, ngươi đừng trêu chọc ta. Ta cũng lười đến trêu chọc ngươi. Tô Mạch gật đầu, hắn cũng là như thế này tưởng. Bốn ma chi gian không có chút nào tín nhiệm đáng nói. Brian đặc nếu dám đáp ứng, Tô Mạch không ngại hô hắn một phen. Phản chi cũng thế, nói xong, Brian đặc hướng tới tưởng tới gần lại không dám tới gần đầu chọc nam vứt cái mị nhãn nhi. Xoắn tao bao thô eo rời đi, túm cái gì túm, thật đương chính mình là long ngạo thiên. Phun nước bọt, đầu chọc nam lưu đến Tô Mạch bên người mắng nói, thật là cánh rừng lớn cái gì điều đều có. Tô huynh đệ, ngươi rời đi hắn xa một chút, tiểu tâm bị hắn, lão nhân, cút ngay. Ngươi cái gì ngươi, tìm tấu a, đàn kiến nắm tay năm chi chi, rung động, một bộ kiêu ngạo tàn nhẫn bộ dáng cùng phía trước nơm nớp lo sợ khác nhau như hai người. Ở cái này nắm tay tức chân lý trong thế giới, đầu chọc nam rõ ràng nhược đáng thương, chỉ phải nghẹn khuất rời đi, chẳng qua, hắn đáy mắt xẹt qua hận ý, lại bị Tô Mạch xem đến rõ ràng, có việc, tàn nhẫn biến mất không thấy. Đan kiến vẻ mặt nịnh nọt nói, họ Tần cùng tiểu nương ra thương lượng muốn phân tổ đâu. Tô Mạch đại nhân, tiểu nhân có thể đi theo ngài sao? Nếu có thuyền, đan kiến hận không thể ly này hai cái ma vương rất xa. Đáng tiếc trước mắt không đến thuyền, hắn cần thiết ôm chặt trong đó một cái đại thô chân. Tới đối kháng một cái khác, đến nỗi vì sao thuyền Tô Mạch, liền không được biết rồi. Tô Mạch căn bản không thèm để ý đan kiến ở đánh cái gì bán tính nhỏ. Thập phần dễ dàng liền tiếp nhận rồi. Bên người có cái cung sai phái chân chó cũng không tồi. Cách Lâm Tửu quán không nhiều lắm. Nói chuyện công phu liền lục soát xong rồi. Từ mọi người biểu tình liền có thể biết không có gì quá lớn thu hoạch. Bất dạ thành rất lớn. Ta còn là kiến nghị phân công nhau hành động. Tần Văn Hạo tìm được rồi bất dạ thành bản đồ. Bản đồ cực nam cùng cực bắc đều bị màu đỏ tươi bút máy vòng lên. Ngốc tử đều có thể nhìn ra chúng nó tầm quan trọng. Đây là một tòa bị nguyền rủa thành thị. Nói không chừng khi nào sẽ gặp được nguy hiểm. Phân công nhau hành động thật sự hảo sao. Thiệu Thiến có chút do dự. Tần Văn Hạo hừ lạnh một tiếng. Khí phách nói, lại khó cũng bất quá dự bị kịch bản. Người ta đều là có danh hiệu chính thức người chơi. Có cái gì sợ quá? Chính là, tôn kính lính đánh thuê đại nhân. Các ngươi xác định muốn đêm nay hành động. Hai người tranh chấp bị đánh gãy. tàn nhang người phục vụ không biết khi nào lại xuất hiện. Nhìn chờ xuất phát đoàn người, người phục vụ vội vàng ngăn trở nói, chư vị chính là lão bản dùng nhiều tiền thuê dũng sĩ. Ta biết các ngươi mỗi người như người mang tuyệt kỹ thả cứu người sốt ruột. Nhưng ít ra cũng muốn chờ đêm nay qua đi đi. Cứu người, Tần Văn Hạo cùng Thiệu Thiến liếc nhau, sôi nổi nhìn đến đối phương đáy mắt tinh quang. Nhiệm vụ tới, nhưng mà, Tô Mạch chú ý lại là đêm nay, hai chữ. Đúng vậy, chẳng lẽ lão bản chưa nói rõ ràng. Người phục vụ cũng thực kinh ngạc, lão bản một đôi nhi nữ. Nửa tháng trước phân biệt đưa đến di tích rừng rậm cùng ngói La Thánh Điện. Lão bản tư tử sốt ruột, lúc này mới thuê ngoại lai dũng sĩ cứu vớt hắn hài tử, đưa cùng cứu vớt tràn ngập nghĩa. Khác, nhưng sốt ruột được đến nhiệm vụ Tần Văn Hạo căn bản không ke này đó. Chạy nhanh truy vấn nói, con của hắn nữ nhi tên gọi là gì? Còn có, di tích rừng rậm cùng ngói La Thánh Điện có phải hay không ở thành Nam cùng thành Bắc? Trên bản đồ bị hồng bút vòng ra tới, đúng là một mảnh rừng rậm cùng một tòa cung điện. Tên, người phục vụ cười, thành niên phía trước, sao có thể có được tên? Di tích rừng rậm cùng ngói La Thánh Điện đúng là thành Bắc cùng thành Nam. Kia chính là nữ vô cùng giáo hoàng địa bàn. Đoàn trưởng đại nhân, các ngươi xác định muốn đêm nay hành động. Đương nhiên, Tần Văn Hạo lời lẽ chính đáng nói. Cứu người chính là cấp tốc sự. Nghi sớm không nên vãn. Thỉnh truyền cáo ngươi lão bản. Chúng ta nhất định sẽ đem hắn hài tử cứu ra. Làm cho bọn họ toàn ra đoàn tụ. Không tên. Có bức họa sao? Bình tĩnh Thiệu Thiến cao mày truy vấn. Có, người phục vụ chạy nhanh từ trong lòng lấy ra hai chương bức họa. Lại là đối nhi lớn lên giống nhau như đúc long phượng thai. Bắt được bức họa sao? Người phục vụ không nề này phiền lại lần nữa hỏi. Các ngươi, xác định muốn đêm nay hành động. Đương, xin hỏi, 9 nguyệt 15 hào sẽ phát sinh cái gì? Tô Mạch không để ý tới Tần Văn Hạo đầu tới phẫn nộ ánh mắt. Lạnh lùng dò hỏi, còn có 1 nguyệt 1 hào, 3 nguyệt 15 hào, 6 nguyệt 1 hào, này 4 ngày, rốt cuộc là ngày mấy, người phục vụ trầm mặc sau một lúc lâu. Trên mặt thế nhưng quỷ dị tươi cười tới, này 4 ngày, là bất dạ thành, ngày rỗ. Chỉ một thoáng, mọi người sắc mặt hết thảy biến đổi, bởi vì... Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến 1-1, cứu vớt cách điệu quán 3 lão bản hài tử. Thời gian hạn chế, 24 giờ, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến 1-2, đạt được nữ phu trái cây cùng giáo hoàng nước thánh. Thời gian hạn chế, 3 ngày, kích phát nhiệm vụ chi nhánh. 1. Phá giải bất dạ thành thế giới quan. 2. Cứu vớt bị nguyền rủa bất dạ thành. Bất dạ thành con dân nhân làm tức giận thần linh. Bị trục xuất đến thời gian biên cảnh, ác ma sa tăng trả thù theo nhau mà đến, bất dạ thành lâm vào vô hạn tuần hoàn nước sôi lửa bỏng chung. Ngoại lai dũng giả nhóm, thỉnh múa may chính nghĩa chi kiếm cùng thiện lương chi mâu. Cứu vớt bị nguyền rủa con dân đi. Nhắc nhở, bổn kịch bản có tỷ lệ kích phát che giấu nhiệm vụ. Che giấu nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng thật khi phát. Nhiệm vụ chủ tuyến 1 vì tất chọn nhiệm vụ, toàn bộ hoàn thành nhưng đạt được thông quan khen thưởng, hoàn thành 50% nhưng rời đi kịch bản, khấu trừ toàn bộ khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại, thời gian sau khi kết thúc dự bị người chơi đem bị mạt sát. Chính thức người chơi đem khấu trừ 1.000 mộng huyễn tệ cũng tước danh hiệu. Nhắc nhở, bổn kịch bản lưu lại thời gian vì một vòng, thỉnh ở một vòng nội hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ nhắc nhở tới quá đột nhiên, thả tin tức lượng pha đại lại mâu thuẫn thật mạnh, liền Tô Mạch đều không thể không nhíu mày tiêu hóa một chút. Đầu tiên lần này kịch bản có 2 cái nhiệm vụ chủ tuyến, còn có 2 cái nhiệm vụ chi nhánh, nhưng nhất lệnh người để ý lại là có tỷ lệ kích phát che giấu nhiệm vụ. Thả khen thưởng thật khi phát, Tô Mạch không biết che giấu nhiệm vụ chân quý, nhưng thân là chính thức người chơi Tần. Thiệu hai người đoàn trưởng lại thập phần rõ ràng đến mặt lộ vẻ vui sướng mà không tự biết. Thậm chí đều bất chấp một bên người phục vụ, Tô Mạch nhớ rất rõ ràng, kích phát nhiệm vụ chủ tuyến điểm mấu chốt ở ngày giỗ, hai chữ thượng. Ngày giỗ tự nhiên yêu cầu tế phẩm, Tô Mạch trong đầu phản ứng đầu tiên đó là kinh thánh chung. Thượng đế vì Á Bá Lan thiết hạ bẫy dập, dùng chính mình thân sinh nhi tử tế hiến, cho nên, lão bản con cái đều là tế phẩm. Người phục vụ hơi hơi mỉm cười, không có trả lời. Lúc này Tần Văn Hạo cùng Thiệu Thiến cũng từ hưng phấn chung hoàn hồn. Hai cái nhiệm vụ chủ tuyến không thể nghi ngờ là khó khăn. Bọn họ đương nhiên không thể dễ dàng buông tha duy nhất có thể cung cấp manh mối người phục vụ. Xin hỏi, người biết nữ phu trái cây cùng giáo hoàng nước thánh ở đâu sao? Tần Văn Hạo vội vàng hỏi, người phục vụ không cười, ngược lại vẻ mặt phòng bị. Hừ, ta liền nói sao? Hắn nơi nào tới thù lao thuê bên ngoài người. Các ngươi quả nhiên cũng là vì trường sinh bất lão. Người phục vụ vẻ mặt ta rõ ràng biết, nhưng chính là không nói, bộ dáng. Thập phần thiếu tấu, nhưng trước mắt hắn dù sao cũng là duy nhất NPC. Mọi người nào dám xé rách mặt, bọn họ đều là người chơi. Đương nhiên không để bụng cái gì trường sinh bất lão. Tô Mạch nghĩ đến cái gì sao? Tiếp tục hỏi. Xin hỏi, các ngươi lão bản tên gọi là gì? Tên A, người phục vụ một lần nữa khôi phục trấn định. Hắn ngóng nhìn Tô Mạch nghiêm túc nói. Chúng ta lão bản kêu, kéo Mạch, A, thét chói tai xuất từ Mạc Chân Chân. Nàng tuy rằng kịp thời che miệng lại, nhưng bộc lộ ra ngoài kích động, vẫn bị mọi người xem đến rõ ràng. Hết chương.